Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 442, Đại Hải tặc chi yến. Trung, chờ một chút hải quân, tân chế độ, thành lập. Tuyên bố Vương Hạ Thất Vũ Hải thành lập, thì liền Vũ Hải thành viên đều cùng hải tặc nguyên tác bên trong rất tương tự. Có phải hay không nói hải quân đề nghị Tiger, Mihawk cùng nhau tiến đến hải quân bản bộ Marineford, là ẩn giấu đi cái gì khác ý nghĩ? Đột nhiên, biết Garen ngụy trang, Gecko Moria, đều là bị hải quân mời. Sở Dịch đột nhiên nhớ tới trước đó một kiện vô cùng không đáng chú ý sự tình. Cái kia chính là hải quân cũng không có bỏ hắn, Tula, một người treo giải thưởng. Thì liền, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong còn lại thành viên treo giải thưởng đều là cùng nhau bỏ rơi. Mà lại, hải quân thông qua triệu tập Sở Dịch tiến về hải quân bản bộ Marineford thời điểm. Lúc đó Sở Dịch còn không có chú ý cái gì, chỉ là phát hiện hải quân triệu tập cũng không chỉ là mình. Càng là yêu cầu, Sát Thiên, đoàn hải tặc Tiger, Mihawk cùng một chỗ tiến đến. Hiện tại đột nhiên hồi tưởng lại, sự kiện này thấy thế nào? Làm sao đều lộ ra quỷ dị? Hải tặc nguyên tác bên trong Thất Vũ Hải đều có ai? Không nói đúng ra, hẳn là ban đầu Thất Vũ Hải đều có ai? Ban đầu Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong thành viên, thực phân biệt cũng là thằng Hề, Don Quixote do Flamingo, nữ đế, Hancock, Sir Crocodile, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, ảnh pháp sư, Gecko Moria, Hải Hiệp, Jimbei, Mắt Ưng, Mihawk, cộng thêm một cái, Bartholomew Kuma, bảy người này mà thôi. Mà tại Nguyên Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong, phân bố thế lực cũng là vừa nhìn thấy ngay, giống như là nữ đế, Hancock, Hải Hiệp, Jimbei, bọn họ thêm vào Vũ Hải cũng không phải là vì quyền lợi cái gì. Thực bọn họ đều là có cộng đồng mục tiêu, cái kia chính là thủ hộ quê hương mình. Hancock cần phải bảo vệ Amazon Lily, cũng chính là tòa kia nữ nhi đảo. Jimbei thì là cần phải bảo vệ ngư nhân đảo, cộng thêm ngư nhân đảo phía trên sinh hoạt người cá nhất tộc. Nhân ngư nhất tộc, có thể nói là mục đích tính phi thường cường liệt, muốn là bọn họ mất đi Vũ Hải danh hào. Gặp nạn cũng không phải hai chi đoàn hải tặc mà thôi, càng là hội liên lụy một cái quốc độ. Cho nên hải tặc nguyên tác bên trong, không muốn vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Hancock cùng Jimbei là nhất định phải duy trì Vũ Hải danh hào. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một loại trách nhiệm. Xem xét lại, thằng Hề, Don Quixote do Flamingo, Sir Crocodile, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ, bọn họ cũng là hải tặc nguyên tác bên trong so sánh có dã tâm ra hỏa. Thông qua Vũ Hải quyền lợi, sáng tạo một cái chính mình quốc độ. Đây chính là Do Flamingo cùng Crocodile ý nghĩ. Thế mà, có thể là tạo hóa trêu người a. Crocodile thế lực chỉ là sơ bộ xây dựng thành công, liền bị nhân vật chính mũ rơm đoàn hải tặc phá đi hắn kế hoạch. Lấy Vũ Hải danh hào thu hoạch được quyền lợi Crocodile, về sau càng là thê thảm bị giam tại đẩy vào trong thành mặt. Do Flamingo đâu? Hắn đổ là hơi chút thành công một chút. Đáng tiếc sau cùng vẫn là đánh không lại nhân vật chính vầng sáng đáng sợ. Mũ rơm đoàn hải tặc quả thực tựa như là Vũ Hải khắc tinh đồng dạng. Theo lấy bọn hắn đẩy mạnh, đầu tiên là Crocodile, Gecko Moria gặp nạn, cuối cùng liền Don Quixote do Flamingo đều là không thể may mắn thoát khỏi. Rõ ràng lấy Vũ Hải quyền hạn thông qua Hắc Ám Đế Quốc rất lâu. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là trở thành tù nhân, biến thành mũ rơm đoàn hải tặc thành công vật hy sinh. Sau đó, ban đầu Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong mục tiêu không phải vì thủ hộ, không phải vì quyền lợi người, cũng chỉ có Mắt Ưng, Mihawk, Bạo Quân, Ngực, còn có một cái, ảnh pháp sư, Gecko Moria đây. Trong ba người này, Gấu là quân cách mạnh đoàn người, vậy hắn thêm vào Vũ Hải nguyên nhân cũng không cần sáng tỏ chỉ ra. Đến mức Mi Hawk vì sao thêm vào Vũ Hải tốt a? Cái này vẫn luôn là một cái bí ẩn. Một cái liền Sở Dịch đều không thể suy đoán bí ẩn. Ngược lại là Gekko Moria, rõ ràng có Vũ Hải danh hào. Không phải muốn tại hải tặc nguyên tác bên trong đều sáng tạo một mảnh ma quỷ vùng biển. Chỉ là ở mảnh này trong vùng biển lấy cương thi binh lính xưng vương xưng bá mà thôi. Quả thực cũng là Vũ Hải bên trong LOWB. Nhưng bây giờ lại là tốt. Garen hóa thân, Gekko Moria, không thể nào là một cái LOWB. Nếu là hắn có thể gia nhập Vũ Hải lời nói. Nói thật đối Sở Dịch trợ lực thật có thể nói là không nhỏ. Chỉ là giờ này khắc này, Sở Dịch chính thức quan tâm cũng không phải là Garen có khả năng thêm vào Vũ Hải sự tình. Ngược lại là hắn, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong Tiger. Mihawk, rất có thể lần lượt trở thành Vũ Hải sự tình. Vì cái gì Sở Dịch có thể có dạng này cách nghĩ đâu. Hắn cùng Tiger, Mihawk đều là Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên. Chẳng lẽ hải quân làm cho một cái đoàn hải tặc bên trong gạt ra chỉnh một chút ba tên Vũ Hải sao? Lấy tình huống bây giờ đến xem, à như thế thật có khả năng phát sinh sự tình. Kế ly gián nha, cũng không biết cái này kế ly gián đến cùng là ai nghĩ ra được nha. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn là Tiger, Mihawk sau đó ta về sau trở thành Vũ Hải lời nói. Một cái đoàn hải tặc bên trong chỉnh một chút có ba tên Vũ Hải. Dạng này bổ nhiệm đầu tiên là làm cho còn lại Vũ Hải cảm giác bất mãn. Liên hợp lại chuẩn bị chèn ép ta. Mặt khác hải quân ý nghĩ chính là Tiger cùng Mihawk trở thành Vũ Hải. Thu hoạch được nhất định quyền lợi về sau, khẳng định thì sẽ từng chút một không hài lòng ta người thuyền trưởng này. Cảm giác ta người thuyền trưởng này là dư thừa, nhờ vào đó đến ly gián giữa chúng ta quan hệ. Nhưng là tốt đáng tiếc nha, các ngươi ý nghĩ nhất định là muốn thất bại. Âm thầm cười lạnh, Sở Dịch bỗng nhiên cảm giác hải quân vô cùng buồn cười. Không sai, cũng là buồn cười. Bọn họ tổng thì nguyện ý từ tướng tình nguyện coi là trên thế giới tất cả mọi chuyện đều có thể dựa theo bọn họ kế hoạch đi. Có thể sự thực là như thế sao? Tiger, Mihawk có khả năng phản bội Sở Dịch sao? Vách đá dựng đứng không thể nào thật sao? Tiger, Mihawk cùng Sở Dịch là quá mệnh giao tình. Tăng thêm hai người đối với quyền lợi cái gì cũng không mưu cầu danh lợi. Muốn là một cái chỉ là Vũ Hải danh hào, Vũ Hải quyền lợi, liền có thể để Tiger, Mihawk cùng Sở Dịch sinh ra khúc mắc lời nói. Cái kia Sở Dịch, Tiger, Mihawk ba người ở giữa hữu tình, có phải hay không lộ ra quá giá rẻ? Cho nên nói, hải quân nếu là thật có phần kia ý nghĩ, để Tiger, Mihawk trở thành Vũ Hải lời nói, Sở Dịch không thể lại không cao hứng. Ngược lại là hội cảm giác hải quân giúp mình đại ân. Ngẫm lại xem muốn là Hancock, Tiger, Mihawk, cộng thêm Garen ngụy trang, Gekko Moria, toàn bộ trở thành Vũ Hải. Cái kia Vũ Hải bên trong trừ Don Quixote do Flamingo, Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ bên ngoài, thì toàn bộ đều là Sở Dịch người. Đến thời điểm, Vũ Hải thống trị đại hải trình trước nửa đoạn thời kỳ mở màn. Sở Dịch bên này chỉnh một chút năm cái Vũ Hải, chẳng phải là nói nửa cái đại hải trình đều tại Tu La trong khống chế. Đây chính là có thể so với vai hải tặc nguyên tác bên trong tứ hoàng, thế lực đáng sợ a. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch vô cùng chờ mong thay thế Zimbay Tiger cùng hải tặc nguyên tác bên trong mắt ưng hoàn toàn khác biệt Mihawk. Tranh thủ thời gian trở thành Vũ Hải a. Hy vọng các ngươi thật có thể như ta mong muốn. Để Tiger, Mihawk trở thành Vũ Hải bên trong một cái đi. Đến mức Don Quixote do Flamingo cùng Khắc Lạc Khắc Đạt Nhĩ mà a.